cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 24, bọn hắn biết được sự thật. Góc truyện audio.com. Cây ếch không phải là giống như mông khỉ, mà chính là mông khỉ. Ha ha ha, bây giờ tới lượt Jun đập bàn đập ghế cười lăn cười lộn nói. Ê, nhưng, nhỏ chưa kịp nói gì hết thì đã bị hắn cắt ngang bằng một cái đập bàn đầy hung hãn. Dầm, các người có ai em ngay không? Có tin tôi cho ăn cùi trỏ không hả? Hắn bực mình quá to. Cũng may trong lớp học hiện giờ không có ai khác ngoài 6 đứa bọn nó, nếu không mấy người đó đứng tim mà chết mất. Lập tức cả đám im bặt. Đúng là, thẹn quá hóa giận đây mà. Này, con mèo Moon kia đâu rồi? Con nhỏ này là ai? Hắn quay sang nhỏ và Imi hỏi rồi chỉ nó hỏi tiếp. Nãy giờ hắn cứ thắc mắc hoài. Nó làm gì mà bữa nay lại không đi học? Chẳng lẽ bị bệnh sao? Mà chắc không phải đâu. Nó khỏe như vậy thì làm sao mà bệnh cho được? Lại đi, mà lượm đã. Sao tự dưng lại có thêm một học sinh mới? Bà cô già đâu có thông báo là có học sinh mới đâu chứ. Mà con nhỏ này lại là một con hot girl đẹp tuyệt trần nhưng lại vô duyên giống nó nữa chứ. Cảm giác gần cô gái này hoàn toàn giống với cảm giác khi hắn ở bên cạnh nó vậy. Thật kỳ lạ, nghe hắn nói vậy, nó bực mình quá to. T, G, nói thù nói đi, có cần phải quát to hoài như vậy không? Mấy đứa này có ngày bị thủng màng nhĩ cho con. Ta chù, này, anh nói AI là con mèo Moon đó hả? Thấy nó phải ứng kỳ lạ hắn cũng quát lại. Cô làm gì mà quát do vậy hả? Biết tay ấu đi, rồi hắn hạ thấp giọng nói. Tôi nói ai thì liên quan gì tới cô chứ? Lạ lùng, sai không liên quan, anh nói coi, hồi nãy anh nói ai là mèo Moon? Thì cái con nhỏ, nhỏ, hắn ấp úng, nhỏ nào, nó lấn, ê mậy, nhỏ đó tên gì vậy? Cách chương.